Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương Lục Đại Vệ Thành sau một ngày say rượu của Lão Trần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là nhóm người Lâm Tiêu đã đến để tham gia trại huấn luyện thiên tài ở Hiên Giật Quận. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem bọn Lâm Tiêu thể hiện như thế nào. Quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành thì bọn họ căn bản không quan tâm. Tam chuyển trung kỳ chân võ giả bọn họ cũng không quan tâm. Nhưng 15 tuổi mà làm tam chuyển trung kỳ chân võ giả thì bọn họ lại không thể không quan tâm. Phải biết rằng hiện tại tuy rằng bọn họ đều là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng tuổi tác đều ở 20 cho đến 22. Thời điểm bọn họ 15 tuổi hoàn toàn sẽ không có được thành tựu như Lâm Tiêu. Coi như là Lý Dật Phong ưu tú nhất trong mấy người, cũng là thời điểm 16 tuổi mới tấn cấp tam chuyển trung kỳ chân võ giả. Tại Hiên Giật Quận Thành, 18 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả là thiên tài, miễn cưỡng có tư cách tiến vào thiên tài huấn luyện đại doanh. Như Lý Dật Phong 16 tuổi coi là thiên tài ở trong thiên tài. Nhưng hôm nay, Lâm Tiêu sư đệ, ta giới thiệu một chút, ta là Hề Hiên Thanh, đệ tử của Hề gia Hiên Giật Quận Thành. Nếu như sau này sư đệ ở Hiên Giật Quận có chuyện gì có thể tới tìm ta. Thanh niên Tuấn Mỹ đi tới trước mặt Lâm Tiêu vươn tay, thái độ rõ ràng là không giống lúc trước. Thiên tài chỉ gặp phải nhân vật càng thiên tài hơn mới có thể cảm thấy áp lực. Lâm Tiêu cũng đưa tay ra, cùng đối phương bắt tay. Nam Môn Thành, Lương Phương. Lúc này hai tên đệ tử khác cũng đi tới tự giới thiệu, thái độ nhìn về Lâm Tiêu đã không còn thản nhiên như lúc đầu. Xác thực hiện tại tuy rằng Lâm Tiêu ở cấp bậc không bằng bọn họ, nhưng 15 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả, tương lai hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chí ít là ở trên trình độ thiên tài đã hoàn toàn không yếu hơn bọn họ. Mộ Lăng, sau cùng đi tới là Mộ Lăng, đôi mắt đẹp trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiếu kỳ nhìn Lâm Tiêu, đôi môi đỏ mọng khẽ cười nói. Không nghĩ tới đại tỷ ta lại có thể nhìn lầm, lúc trước chỉ là đùa một chút, sau này tiểu đệ đệ cũng đừng có khi dễ đại tỷ à. Ngọc thủ nhu nhược không xương kia của nàng cùng Lâm Tiêu khẽ nắm, trong ánh mắt nắm chắc lại dùng móng tay của ngón tay út khẽ gãi gãi lòng bàn tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, thiên tài huấn luyện doanh cạnh tranh kịch liệt không gì sánh được, đến lúc đó thì ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, mấy người chúng ta đều là đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh. Sau này nếu như trong trại huấn luyện gặp phải vấn đề, ngươi có thể tùy thời tìm tới chúng ta. Có chúng ta đó tuyệt đối sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi. Hề Hiên Thanh mỉm cười nói. Mấy người bọn họ cùng Lý Dật Phong như nhau đều là đệ tử của võ điện trong thiên tài huấn luyện doanh. Phân điện của võ điện tại Hiên Giật Quận Thành vô cùng khổng lồ, trong đó đệ tử đông đảo, đệ tử cấp bậc bất đồng, vòng tròn giao lưu tự nhiên cũng không giống, quan hệ giữa nhau khác hẳn. Hôm nay mặc dù Lâm Tiêu chỉ là tam chuyển trung kỳ, nhưng trong mắt bọn Hề Hiên Thanh đã xem hắn là một thành viên trong cái vòng tròn của mình. Như vậy thì trước tiên cảm ơn mấy vị sư huynh sư tỷ, Lâm Tiêu cười nói. Lý Dật Phong, Lâm Tiêu, mấy người chúng ta còn có việc cáo từ trước, có cơ hội trong trại huấn luyện tái kiến. Hề Hiên Thanh khoát tay cười, lúc này một đám người cùng Lâm Tiêu cáo biệt ly khai. Mấy gia hỏa này, Lý Dật Phong lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu. Thật là nhìn không ra, 15 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả, thảo nào có thể làm điện chủ tự mình tiếp kiến. Lại nói ta còn phải cảm tạ các ngươi, nếu không phải là có các ngươi thì ta còn không uống được Long Tiên Hương mà Thái Thúc Ngọc điện chủ cất kỹ. Ta cũng chỉ là lần thứ ba được uống, đó là tinh phẩm à. Mỗi lần uống mùi vị đều tuyệt vời như vậy. Lý Dật Phong nhẹ nhàng cảm khái. Long Tiên Hương mới vừa rồi, trà kia nguyên lai lại là Long Tiên Hương. Không biết là làm sao ngâm chế thành, thời điểm ta vừa uống vào bụng cảm giác như nguyên lực trong cơ thể mình được tinh lọc chiết xuất. Thì Hòa trưởng lão nhịn không được cảm khái. Ta dừng lại ở hóa phàm cảnh trung kỳ đã không ít năm. Trước đây tinh luyện nguyên lực thế nào cũng không thể đem độ tinh khiết để cao, cho nên không cách nào tấn cấp đến hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng sau khi uống một chén trà kia, lại làm cho nguyên lực của ta được tinh lọc, chí ít là vượt qua mấy năm khổ tu. Hiện tại ta đối với tấn cấp hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong lại có lòng tin. Đó là tự nhiên, Lý Dật Phong cười hăng hắc. Các người đừng xem đây chỉ là một bình trà nho nhỏ, một bầu nho nhỏ như vậy giá trị ít nhất là 10 triệu lượng bạch ngân, mà các ngươi uống một chén nhỏ kia giá trị cũng trên 100 vạn lượng. Cái gì? Lâm Tiêu cùng Ti Hoa trưởng lão mở chừng hai mắt, hai người đều rất giật mình. Một bình trà giá trị 10 triệu lượng, một ly trà giá trị trên 100 vạn lượng. Lâm Tiêu cùng Ti Hoa trưởng lão liếc nhìn nhau, cảm thấy đều khó có thể tin được. 100 vạn lượng đó là khái niệm gì? Phải biết rằng Lâm Tiêu huyết tẩy huyết ma mã tộc đoàn thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái Tân Vệ Thành. Hơn nữa bản tôn cùng toàn địa giáp phân thân liên hợp liệp sát yêu thú đẳng cấp cao. Trừ chuyển hóa thành giá trị cống hiến ở Vũ Điện, tất cả ngân lượng trên người tập hợp lại cũng chỉ có 400-500 vạn mà thôi. Nhưng giá trị một chén trà nhỏ kia liền trên 100 vạn lượng hầu như đã tương đương với 1/4, 1/5 gia sản của mình. Trừ khi bản thân thu được phân thân toàn địa giáp, tất cả liền tiền lời tập hợp lại dĩ nhiên cũng không mua nổi một bình trà mà Thái Trúc Ngọc Điện Chủ uống. Cái này khó tránh khỏi cũng quá điên cuồng đi. Đó là tự nhiên. Lý Dật Phong lại không lấy làm lạ. Các ngươi cho rằng Long Tiên Hương này ai cũng có thể uống sao? Long Tiên Hương kia là lục giai linh dược, chỉ một gốc giá trị đã 1000 vạn lượng. Huống chi trong đó còn tăng thêm một ít nguyên liệu khác. Mấu chốt nhất là Long Tiên Hương kia rất thừa thớt, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Toàn bộ Hiên Giật quận thành có thể uống được Long Tiên Hương trà, không có mấy người đâu. Không ai mà không phải là thủ lĩnh các đại thế lực. Lần này ta cũng là dính chút ảnh hưởng của các ngươi mới được uống một chén. Thực sự nếu để cho ta mua, ta cũng mua không nổi. Hơn nữa cũng không có chỗ để mà mua. Lâm Tiêu líu lưỡi. Được rồi, võ điện phần điện điện chủ của Hiên Giật quận thành này chính là quy nguyên cảnh cường giả. Nhân vật như vậy mình không có biện pháp so sánh. Vô luận là quyền thế, thực lực thì hai người đều cách biệt một trời. Bản thân tân tân khổ khổ liệp sát nhiều yêu thú như vậy, đạt được nhiều linh dược như vậy, tích lũy tài phú cũng không mua nổi một bình trà mà đối phương uống, thì có thể là địa vị của đối phương đã cách mình rất xa. Kế tiếp, Lý Dật Phong lại mang bọn người Lâm Tiêu trong võ điện đi dạo một vòng, giảng giải quy củ. Thi Hoa trưởng lão rõ ràng cũng cảm nhận được, trong toàn bộ quá trình, giọng nói cùng thái độ của Lý Dật Phong so với lúc trước đã trở nên không giống. Ngay từ đầu, mặc dù Lý Dật Phong bị Thái Thúc Ngọc Điện Chủ ra lệnh dẫn bọn họ tham quan võ điện, nhưng thái độ là loại bình thản, khí độ ngạo nghễ. Loại thái độ này cũng không phải nói Lý Dật Phong có ý khinh thường bọn họ hoặc là đối với bọn họ không quan tâm, mà là thân thiên chi kiêu tử, từ nhỏ liền cao hơn người khác một bậc. Hắn phát ra kiêu ngạo từ trong linh hồn, bất kể đối với người nào cũng đều giống nhau. Ngay cả trước khi thời điểm cùng bọn người Hề Hiên Thanh nói chuyện, thái độ Lý Dật Phong cũng là như vậy. Nhưng lúc này, Thi Hoa trưởng lão từ trong giọng nói của Lý Dật Phong cảm nhận được một tia biến hóa. Phần ngạo nghễ kia vẫn còn, giọng nói vẫn bình thản, nhưng trong bình thản lại để lộ ra một tia nhiệt tình mà trước kia không có. Nếu như nói trước kia Lý Dật Phong chỉ là vì hoàn thành mệnh lệnh của Thái Thúc Ngọc Điện Chủ mà mang bọn người Lâm Tiêu đi tham quan, như vậy hiện tại Lý Dật Phong không chỉ là bởi vì mệnh lệnh của Thái Thúc Ngọc Điện Chủ nữa. Hai ngày kế tiếp, Lâm Tiêu cũng không đi đâu, chỉ ở trong đỉnh viện an tâm tu luyện. Mà bọn người Kỷ Hồng, Dương Tuấn, Bạch Mông dưới sự hướng dẫn của từng trưởng lão cũng đi tới phân bộ thế lực của mình một chuyến. Chỉ có Cận Chí Hải là không có gia nhập thế lực nào thì ở trong đỉnh viện tu luyện. Sáng sớm ngày thứ ba, Châu Giang thống lĩnh liền gọi đám người Lâm Tiêu từ trong phòng ra. Hôm nay là ngày các ngươi gia nhập vào thiên tài huấn luyện danh, tất cả mọi người đi theo ta. Dưới sự hướng dẫn của Châu Giang sống lĩnh, 5 người Lâm Tiêu, kể cả 4 người Thi Hoa trưởng lão bên trong, một nhóm rời khỏi tiểu viện. Bên ngoài đình viện, tuyển thủ thiên tài của các vệ thành khác đã tập kết, một đám người cơ hồ cùng lúc đi ra đình viện. Xem, bên kia chắc là 5 tên đệ tử của Tân Vệ Thành à, ngày hôm nay cũng cùng chúng ta gia nhập thiên tài huấn luyện danh. Đám người Tân Vệ Thành kia thì có gì đáng quan tâm? Mỗi một giới đệ tử trong 6 vệ thành, bọn chúng bài danh đều là lót đáy, lần này phòng trừng cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, Mộ Thạch Thành chúng ta phải tranh thủ tiến nhập trước 3, đối thủ chắc là đám người của Hưng Nguyên Thành kia. Có người nói lúc này đây, Thanh Nham Thành xuất hiện một thiên tài, một thân tu vi võ đạo đã đạt tới tam truyền đỉnh phong, cách hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng chỉ một bước, nhưng thực lực thì đã đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ, từng đánh bại một gã võ giả mới vào hóa phàm cảnh. Thật là kinh khủng. Người nói là Cổ Luân sao? Quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Thanh Nham Thành lần này. Ta có nghe nói qua hắn, có người nói hắn năm nay mới 19 tuổi. Thanh Nham Thành trừ Cổ Luân ra thì bốn người còn lại đều là tam chuyển hậu kỳ, thực lực thật là kinh khủng. Thanh Nham Thành quá biến thái, hầu như mỗi lần xếp hạng vệ thành bọn họ đều là đệ nhất. Duy nhất có thể cùng bọn họ so đấu chỉ có Nguyệt Linh Thành mà thôi. Quán quân thiên tài đệ tử tái của Nguyệt Linh Thành lần này là Hoa Phong Tú cũng đạt tới tam chuyển đỉnh phong. Thanh Nham Thành cùng Nguyệt Linh Thành thì chúng ta không cần nói. Nghe nói quán quân của Hưng Nguyên Thành là La Hưng Sơn, một gã tam chuyển hậu kỳ chân võ giả. Lần này thứ tự của Mộ Thạch Thành chúng ta cao thấp thì liền xem thực lực của La Hưng Sơn này. Sợ cái gì? Mộ Thạch Thành chúng ta có Dương Thiên đại ca, tuyệt đối sẽ ở trên La Hưng Sơn. Ha ha, tân vệ thành này chúng ta lại không có nghe ngóng, không biết có cao thủ gì không? Nghĩ đến khẳng định là không có, nghe nói tân vệ thành dĩ vãng mỗi một giới thiên tài mạnh nhất chỉ là tam chuyển trung kỳ, tuyệt đại đa số chỉ là sơ kỳ, không biết lần này thế nào. Đối diện với đám thiên tài Mộ Thạch Thành đang xì xào bàn tán, sắc mặt đám người Kỳ Hồng nhất thời có vẻ khó coi, không gì sánh được. Trong đó tên thanh niên đầu lĩnh của Mộ Thạch Thành mặc trường bào thanh sắc, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn mấy người Lâm Tiêu, trong con người toát ra vẻ khinh thường, nguyên lực ba động trên người không ngừng tản ra, khiến người ta xa xa có thể cảm thụ được. Hắn hiển nhiên chính là Dương Thiên, đã được tam chuyển hậu kỳ kia, tựa hồ như sợ người khác không biết đẳng cấp của hắn vậy. Đừng có kích động bọn họ, sắc mặt Châu Giang thống lĩnh bình tĩnh nhưng trong lòng cũng rất tức giận. Bọn người Châu Giang đi ra đỉnh viện thì ở bên ngoài đỉnh viện có mấy chiếc mã xa, bọn người Lâm Tiêu ngồi trên một chiếc chạy tới thiên tài huấn luyện danh. Không bao lâu mã xa dừng lại, một trận thanh âm xôn xao ầm ĩ chuyển đến. Bọn người Lâm Tiêu bước xuống mã xa, nhất thời liền thấy xung quanh có đại lượng đệ tử trẻ tuổi tập hợp, phi thường náo nhiệt. Các ngươi là nhân viên của tân vệ thành à? Đi theo ta. Bọn người Châu Giang thống lĩnh vừa mới xuống xe ngựa thì một nam tử mặc quần áo hắc sắc đi tới mỉm cười dẫn bọn người Lâm Tiêu đi. Xe ngựa của bọn Lâm Tiêu là do quân đội của Hiên Giật quận thành đóng riêng, nhân viên công tác của thiên tài huấn luyện doanh tự nhiên sớm đã có chuẩn bị. Những đệ tử này đều là ngày hôm nay gia nhập vào thiên tài huấn luyện doanh sao? Nhìn trang diện náo nhiệt chung quanh, vô số võ giả vây xem, rậm rạp chừng mấy ngàn người, Dương Tuấn cũng nhịn không được lên tiếng hỏi. Trong lòng bọn người Lâm Tiêu cũng nghi hoặc, thiên tài huấn luyện doanh này là căn cứ vào huấn luyện võ giả của toàn bộ Hiên Giật quận thành. Chỉ thiên tài chân chính mới có thể tiến vào. Nhân số của mỗi một giới đều cực ít, nhưng giờ khắc này trên quảng trường liếc mắt nhìn lại, ít nhất cũng hơn cả ngàn người. Điều này làm trong lòng bọn Lâm Tiêu ngập tràn nghi hoặc. Nam tử kia nghe nói thế lúc này cười rộ lên, giải thích. Hôm nay là ngày thiên tài huấn luyện doanh chiêu sinh mỗi năm một lần. Đây chỉ là đệ tử các đại thế lực tới quan sát thiên tài huấn luyện doanh chiêu sinh. Thiên tài huấn luyện doanh của chúng ta là căn cứ huấn luyện võ giả cao cấp nhất Hiên Giật quận. Làm sao có thể có nhiều đệ tử như vậy? Hắc Bảo Nam Tử tự hào nói. Thiên tài huấn luyện doanh của chúng ta lấy 5 năm là một học kỳ. Hàng năm ở trong phạm vi Hiên Giật quận thành chỉ tuyển nhận 50 đệ tử. Tốt nghiệp 50 người lại tuyển nhận 50 người. Nói cách khác, coi như ở thời điểm đệ tử nhiều nhất thì cũng chỉ có 250 người. Đương nhiên, 30 đệ tử của lục đại vệ thành các ngươi là thuộc về tiến tu. Ở trong trại huấn luyện thời gian chỉ có 1 năm, thuộc về dạng đệ tử tăng cường. Bọn người Lâm Tiêu nghe thế hai mắt tỏa sáng. 1 năm chỉ tuyển nhận có 50 đệ tử, toàn bộ Hiên Giật quận thành có bao nhiêu võ giả thiếu niên chứ? Cái khác không nói, chỉ riêng tân vệ thành, hàng năm học viên của mỗi huấn luyện quán từ chuẩn võ giả mở ra nguyên trì, tấn cấp thành võ giả cũng có không ít. Không nói tới học viên thiên phú hơi thấp, chỉ là các đại thế lực của tân vệ thành chiêu thu thiên tài đệ tử 16 tuổi tấn cấp chân võ giả thì số lượng cũng không phải là ít. Mà trong phạm vi Hiên Giật quận thành bao gồm lục đại vệ thành cùng với quận thành có vô số thế lực, hàng năm số lượng võ giả sinh ra căn bản là đếm không hết. Thế nhưng trong nhiều người như vậy, thiên tài huấn luyện doanh này lại chỉ tuyển nhận có 50 người. Bởi vậy có thể thấy được quy cách là cao cỡ nào. Có thể tiến nhập vào thiên tài huấn luyện doanh này, có thể nói mỗi cái tương lai đều là lương đống trong giới võ giả, trở thành hóa phàm cảnh cao thủ là điều không thể nghi ngờ. Thậm chí đại bộ phận trong đó còn có hy vọng trở thành quy nguyên cảnh cường giả. Ở dưới sự dẫn dắt của nam tử áo đen, đoàn người Lâm Tiêu đi vào đại môn rộng mở của thiên tài huấn luyện doanh. Vừa tiến vào đại môn liền thấy một tấm bia đá bạch sắc to lớn cao gần 50 thước, phía trên đều là danh tự. Một là Đông Phương Nguyệt Minh, hai là Hắc Liệt, ba Lý Giật Phong, bốn Từ Mã Bất Bình. Từ trên xuống dưới, tên người hiện ra ở trên ngọc bích bạch sắc, bài danh càng cao cái tên càng lớn, đặc biệt là trước năm, mỗi cái tên đầu lớn như châu ngọc, rạng rỡ sinh huy. Thấy thanh thanh sở sở, tất cả là có 180 cái tên. Làm cho bọn người Lâm Tiêu hiếu kỳ là trước 130 tên là màu đen, 50 tên phía sau thì màu đỏ. Ở phía dưới 180 tên còn có một đoạn ngọc bích trống, hiển nhiên là còn có thể gia nhập không ít cái tên. Đây chính là bài danh ngọc bích trong truyền thuyết sau. Thấy ngọc bích này, hai mắt của đám người Thi Hoa trưởng lão tỏa sáng thần tình kích động. Nam tử áo đen ở bên cạnh cười nói, không sai, đây là bài danh ngọc bích. Hiện nay toàn bộ thiên tài huấn luyện danh, tổng cộng có 187 học viên, đều là thiên tài đứng đầu đến từ các đại thế lực. Dựa theo sức chiến đấu của mỗi người mà phân ra từ cao đến thấp, rồi tự hiện bài danh. 50 tên màu đỏ ở phía sau chính là học viên mới gia nhập. Bài danh càng cao thì đại biểu thực lực càng mạnh. Các người tới từ lục đại vệ thành, mặc dù chỉ là tiến tu, nhưng một lát nữa cũng phải gia nhập bài danh, căn cứ theo thực lực bất đồng mà sắp xếp thứ tự. Xếp hạng ư? Lâm Tiêu nhìn một cái tên trên tấm bia đá nhịn không được hỏi, xếp hạng làm gì? Nam tử khẽ liếc mắt nhìn Lâm Tiêu. Xếp hạng tự nhiên là để cho đệ tử các ngươi trong thời gian đó cạnh tranh với nhau. Lẽ nào các ngươi cho rằng gia nhập thiên tài huấn luyện doanh là có thể trở thành cường giả đứng đầu thiên hạ sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Cường độ cạnh tranh của thiên tài huấn luyện doanh này so với đệ tử đại tái ở các đại thế lực tân vệ thành các ngươi cạnh tranh còn kịch liệt hơn rất nhiều. Mục đích chính là kích phát ra tiềm năng tu luyện của các ngươi. Thứ hạng này không chỉ quan hệ đến địa vị của các ngươi ở tại đây, mà càng quan hệ đến lợi ích thiết thực các ngươi nhận được. Ví dụ như trong trại huấn luyện có một ít nơi có thể tiến nhập vào tu luyện, nhưng danh ngạch có hạn, vậy thì ai đi? Thứ tự càng cao, đương nhiên càng chiếm giữ nhiều tài nguyên. Trừ điều này ra thì ba gã đệ tử sau cùng của mỗi lần bài danh, chỉ cần bị đứng ba lần bét bảng thì sẽ bị đào thải. Nam tử áo đen nói, còn có thể bị đào thải ư? Đám người Lâm Tiêu thất kinh, dù sao trước kia bọn họ cũng không biết tiến nhập vào thiên tài huấn luyện doanh còn có thể bị đào thải, mà mấy người Bạch Mông cùng Cận Chế Hải càng thấy áp lực thật lớn. Các người tới từ lục đại vệ thành, mặc dù chỉ tiến hành là một năm, thế nhưng cũng bị quy tắc này hạn chế. Trên thực tế thì cách mỗi 3 năm thời điểm sẽ có đệ tử của lục đại vệ thành các ngươi. Bị đào thải thông thường đều là đệ tử đến từ lục đại vệ thành. Hy vọng các người có thể ở trong thiên tài huấn luyện danh này hảo hảo mà tu luyện. Nam tử áo đen nhìn cả năm người Lâm Tiêu. Hơn nữa đừng xem hiện tại các ngươi chỉ có thể ở thiên tài huấn luyện doanh tu luyện một năm. Chỉ cần các ngươi có thể nhảy vào trong top 150, liền có thể kéo dài trở thành đệ tử thiên tài huấn luyện doanh chân chính, tiếp thụ 5 năm huấn luyện. Bước vào trong xếp hạng 150 người, đám người Bạch Mông hai mắt tỏa sáng, đồng thời cũng cảm thấy áp lực rất nặng. Hiện nay trên ngọc bích bạch sắc đã 180 cái tên, nếu như cộng thêm 30 người của lục đại vệ thành bọn họ, tổng cộng 210 đệ tử. Muốn nhảy vào trong top 150, đây cũng không phải là một điều đơn giản. Đúng rồi, thiên tài huấn luyện doanh này không phải là một năm tuyển nhận 50 đệ tử sao? 5 năm mà nói phải có 250 người, tại sao trên ngọc bích chỉ có 180 đệ tử, vậy còn 70 đệ tử đi đâu? Lẽ nào đều bị đào thải hay sao? Lâm Tiêu phát hiện ra địa phương không thích hợp, nghi ngờ nói. Đào thải, nam tử áo đen kia lắc đầu. Coi như là đào thải thì 70 người còn lại kia, tất cả đều đã chết. Chết, bọn người Lâm Tiêu ngây người ra. Các người nghĩ sao chứ? Nam tử áo đen bình thản hỏi. Ở trong thiên tài huấn luyện doanh cấm các võ giả tàn sát lẫn nhau, nhưng võ giả ra ngoài liệp sát yêu thú sẽ ngã xuống, tiến nhập vào viễn cổ di tích cũng sẽ ngã xuống. Vì trở thành cường giả thì tất cả đều phải liều mạng chiến đấu, tu luyện. Nhưng cường giả không dễ trở thành như vậy. Chân chính có thể sống đến khi tốt nghiệp thì chỉ có một phần trong đó mà thôi. Nội tâm đám người Lâm Tiêu trầm trọng không gì sánh được. Thiên tài huấn luyện doanh này tổng cộng chỉ có 250 người, nhưng dĩ nhiên đã có tới 70 đệ tử bỏ mạng trên đường huấn luyện. Hao tổn khổng lồ như vậy khiến bọn người Lâm Tiêu cơ hồ là phải nín hơi. Được rồi, đi theo ta. 30 đệ tử của lục đại vệ thành các ngươi sẽ tiến hành một trắc thí nho nhỏ để xác định bài danh trên ngọc bích. Ở dưới sự hướng dẫn của nam tử áo đen, đám người Lâm Tiêu đi tới trước một khối hắc thạch bích ở bên cạnh bài danh ngọc bích. Hắc thạch bích này cao 50 thước, cùng với bài danh ngọc bích còn xa mới so sánh được. Mặc dù nói là thạch bích nhưng lại không phải vàng, không phải sắt, không phải mộc, cũng không phải đá, không biết là do tài liệu gì chế thành. Ngay từ đầu Lâm Tiêu còn không có nghĩ cái gì, nhưng sau khi tới gần hắc thạch bích này 100 mét, hắn lập tức cảm giác được một cỗ khí tức hắc ám trong nháy mắt áp bách đến, khiến Lâm Tiêu không khỏi hít thở không thông. Bên cạnh, đám người Kỳ Hồng, Bạch Mông sắc mặt cũng trắng bệch, thậm chí ngay cả mấy người Châu Giang thống lĩnh Thi Hoa trưởng lão thần sắc cũng nghiêm trọng. Nam tử áo đen ho nhẹ một tiếng, lúc này đám người Lâm Tiêu mới giật mình tỉnh lại. Khí tức cùng uy áp thật là khủng khiếp, trên trán Lâm Tiêu đổ mồ hôi. Khối hắc thạch bích này có một loại khí tức đặc biệt phát ra uy áp so với ngũ tinh đỉnh phong hỏa diễm cự tích trong thú triều kia còn muốn đáng sợ hơn. Đứng ở trước nó thật giống như đang đối diện với một đầu hồng hoang cự thú ngủ say, áp lực kinh khủng khiến người ta không tự chủ được mà sợ hãi. Phải biết rằng coi như đứng trước mặt hỏa diễm cự tích thì Lâm Tiêu cũng không có hoảng hốt như thế. Khóe miệng của nam tử áo đen khẽ cười. Phát hiện không đúng phải không? Khối hắc thạch bích này chính là bài danh thạch bích do lân giáp của một đầu bát tinh yêu thú hắc ám yêu long chế thành. Trong một lần thú triều ở Hiên Giật quận thành, thành chủ đánh chết, luyện chế thành thạch bích đặt ở cửa của thiên tài huấn luyện doanh, giá trị của nó vượt qua 10 ức. Bọn người Lâm Tiêu không khỏi nín thở, trời đất mẹ ơi, không ngờ lại là lân giáp của bát tinh yêu thú hắc ám yêu long chế thành, thảo nào mà kinh khủng như vậy. Trong lòng của Lâm Tiêu khẽ động. Thạch bích này là bài danh thạch bích, chẳng lẽ nó có tác dụng gì sao? Nam tử áo đen cười nói. Bài danh thạch bích, danh như ý nghĩa. Năm đó, 5 tên đệ tử các ngươi thông qua vách đá này phát ra uy áp, ngăn chặn lại, rồi đi tới trước thạch bích, nhắm về thạch bích mà công kích. Trong nội bộ thạch bích này có công cụ trắc thí nguyên lực, đến lúc đó sẽ căn cứ tốc độ, lực lượng, chiêu thức, các loại phương diện của các ngươi để cho ra một trị số sức chiến đấu, sau cùng là căn cứ vào trị số cao thức đó mà hiện ra bài danh trên ngọc bích. Bài danh của 50 tân tấn đệ tử trước kia là thông qua phương pháp này mà đánh tới. Như vừa nói, tuy rằng các ngươi là người xuất sắc trong thiên tài đệ tử đại tái ở Tân Vệ Thành, nhưng phải đi tới trước thạch bích lưu lại vết tích mới có thể tính là thông qua khảo hạch của thiên tài huấn luyện doanh. Không cách nào đi tới trước thạch bích mà phát ra công kích thì sẽ trực tiếp bị hủy tư cách tiến vào thiên tài huấn luyện doanh. Thời điểm nam tử áo đen giới thiệu cho bọn Lâm Tiêu, đệ tử thiên tài của 5 đại vệ thành khác từ lâu đã vây quanh khối thạch bích kia, lẫn nhau trong đó ầm ầm nghị luận. Mà sau lưng mọi người còn có một đoàn đệ tử vây xem, bọn họ phân biệt là đến từ các thế lực của Hiên Giật quận thành. Mục đích chính là vì muốn quan sát tình huống chiêu sinh của thiên tài huấn luyện doanh lần này, nhìn xem thực lực của những tân thiên tài ra sao. Xem kìa, đám người kia hẳn là người xuất sắc của lục đại vệ thành lần này. Bọn họ căn bản không cần khảo hạch gì, liền đã có thể gia nhập vào thiên tài huấn luyện doanh, đúng là vận khí cứt chó. Thật là không công bằng, chúng ta tân tân khổ khổ cũng vô pháp thu được một danh ngạch. Bọn họ chỉ cần ở địa phương hẻo lánh, nhỏ như vệ thành, đoạt được trước 5 thiên tài đệ tử đại tái gì đó, liền có thể tiến nhập vào thiên tài huấn luyện doanh, quả thực là tốt số. Hãy chờ xem, bây giờ bọn họ còn không tính là đệ tử chân chính của thiên tài huấn luyện doanh. Nếu như trong bọn họ có người không cách nào ở trước bài danh thạch bích phát ra công kích, vậy thì liền rất khôi hài. Loại tình huống này trước đây cũng từng phát sinh, ta nhớ là tân vệ thành à. Ha ha, lần trước liền có 2 tên không thể đi tới bài danh thạch bích, sau cùng xám xịt cúp đuôi quay về, thật là cười chết người. Tân vệ thành kia hầu như hàng năm ở trong lục đại vệ thành đều là bài danh lót đáy, ta xem lúc này đây cũng giống như vậy thôi. Bọn người đi ở phía sau đám người Lâm Tiêu cùng với một đám võ giả vây xem, lẫn nhau trong đó trò chuyện, thanh âm truyền vào trong tai bọn người Kỳ Hồng có vẻ đặc biệt chói tai. Không ai xuất thủ sao? Hắc Thổ Thành, Trương Vu Phi ta tới. Lúc này thì thấy trong hàng đệ tử Hắc Thổ Thành đột nhiên nhảy ra một thân ảnh, bóng người hóa thành một đạo thiểm điện hắc sắc, mạnh mẽ nhảy vào trong phạm vi uy áp của bài danh thạch bích bao phủ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người của Trương Vu Phi. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương, hô. Trương Vu Phi vừa tiến vào phạm vi uy áp bao phủ của thạch bích, lập tức cảm giác được một cỗ áp lực trầm trọng phủ xuống, làm cho thân ảnh nhanh như chớp của hắn không khỏi trở nên chậm lại. Hừ, không phải là lân giáp của một con bát tinh yêu thú, hắc ám yêu long sao? Uy áp của ngươi dù cường đại, nhưng Trương Vu Phi ta nhất định sẽ trở thành cường giả đứng đầu, chẳng lẽ còn ngăn không nổi uy áp của một con yêu thú đã chết? Một tiếng hừ lạnh, nguyên lực ngoại thân Trương Vu Phi lưu chuyển, thân hình ở trước thạch bích như đi ngược dòng nước, sắc mặt dữ tợn ngăn cản uy áp chuyển tới từ thạch bích. Tam chuyển chân võ giả phổ thông, tốc độ khoảng từ 60 đến 90 mét một giây. Nếu như thi triển thân pháp, tốc độ còn có thể nhanh hơn. Cự ly 100 mét thường thường không tới 1 giây là đến, nhưng Trương Phu Vi lại tối hao gần 2-3 giây thời gian mới có thể đi tới trước thạch bích. Phá! Trương Vô Phi gầm lên giận dữ, nguyên lực toàn thân điên cuồng ngưng tụ lên quyền phải. Nguyên lực lóe lên, một cỗ quyền kình đáng sợ hình thành nơi hữu quyền của Trương Vô Phi. Quyền phong không ngừng ngưng tụ hình thành phong bạo mũi nhọn, sau cùng nhanh như tia chớp đánh vào trên vách đá. Phanh! Tiếng oanh minh nặng nề vang lên, hữu quyền ngưng tụ một kích toàn lực của Trương Vô Phi đánh vào trên thạch bích, không ngờ lại không gây ra một chút sứt mẻ nào. Một chiêu đánh trúng, Trương Vô Phi vội vàng lui ra sau, ra khỏi phạm vi uy áp của thạch bích bao trùm, sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi. Hiển nhiên chống lại uy áp của vách đá này đối với hắn là rất gian nan. Đích tích tích. Cùng lúc đó thì mặt khác trên bài danh ngọc bích cũng phát ra âm thanh chói tai. Xem kìa, tên của Trương Vô Phi đã xuất hiện. Trong đám người truyền đến một tiếng động lớn xôn xao, đám người Lâm Tiêu vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, dưới đáy của bài danh ngọc bích, 3 chữ Trương Vô Phi nổi lên. Cái tên này không ngừng lóe ra, sau đó từ dưới đáy bắt đầu chạy lên trên. Trương Vô Phi này năm nay 20 tuổi. Hắn là một tam chuyển trung kỳ chân võ giả, nghe nói là á quân của thiên tài đệ tử đại tái Hắc Thổ Thành lần này. Không biết hắn có thể xếp thứ mấy? Tam chuyển trung kỳ chân võ giả, thực lực như vậy đã không tính là yếu. Trong 187 đệ tử ở bài danh ngọc bích, cũng có 20-30 người là thực lực tam chuyển trung kỳ. Bất quá học viên có thể gia nhập thiên tài huấn luyện danh, tuổi bình thường đều chỉ ở 18-19, mà Trương Vũ Phi này đã 20, trên mặt thiên phú hiển nhiên kém xa. Hơn nữa, dù đều là tam chuyển trung kỳ, nhưng sức chiến đấu cũng có chênh lệch rõ ràng lắm. Để xem, Trương Vũ Phi này có thể xâm nhập vào trong hàng đệ tử mới gia nhập thiên tài huấn luyện doanh hay không? Nếu như có thể chen vào, thì nói rõ Trương Vô Phi này tuy lớn tuổi một chút, nhưng ở sức chiến đấu vẫn là cao hơn học viên mới gia nhập. Nếu như không thể xâm nhập thì nói rõ là Trương Vô Phi này không chỉ là thiên phú hơi thấp mà trên mặt thực lực cũng không bằng với đệ tử mới gia nhập. Đúng vậy, hiện tại Lý Liệt bài danh 187 cũng là tam chuyển trung kỳ chân võ giả, bất qua năm nay hắn chỉ có 19 tuổi, ở trên tiềm lực nhất định cao hơn Trương Vô Phi, cũng không biết là sức chiến đấu hai người này ai mạnh ai yếu. Trong đám người truyền đến rất nhiều tiếng nghị luận. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tên của Trương Vô Phi không ngừng tăng lên, nhưng thời điểm đến dưới Lý Liệt của bài danh 187 thì liền dừng lại, sau cùng là bài danh 188. Cái gì? Trương Vô Phi không ngờ bài danh sau cùng, ngay cả đệ tử thiên tài mới gia nhập cũng không vượt qua được. Bọn người cận chí hải cả kinh. Trước kia khi xem tốc độ, lực lượng gia quyền của Trương Vô Phi, bọn người cận chí hải đều cảm giác được thực lực của Trương Vô Phi này cũng không kém. Trước khi không chân chính tỉ thí thì bọn người cận chí hải cũng không dám nói nhất định sẽ thắng được Trương Vô Phi. Không nghĩ đến là một nhân vật như vậy chỉ có thể xếp hạng 188, ngay cả một học viên mới gia nhập thiên tài huấn luyện doanh cũng không bằng. Kết quả như vậy khiến bọn họ đều rất khiếp sợ. Trương Vô Phi cũng là ngây ngốc ngẩn ngơ, hiển nhiên không ngờ rằng kết quả sẽ như vậy. Về phần ba gã thiên tài khác của Hắc Thổ Thành thì sắc mặt càng là tái xanh. Ngay cả Trương Vô Phi thu được á quân của thiên tài đệ tử đại tái cũng không thể xâm nhập trước 187. Bọn họ chỉ là thứ 4, thứ 5 trong đệ tử đại tái thì lăn lộn tới đâu. May là còn có đám gia hỏa Tân Vệ Thành thay chúng ta lót đáy. Cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt mấy người bọn họ rơi trên thân mấy người Lâm Tiêu, trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, ta đã nói rồi mà, đệ tử lục đại vệ thành này có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh hoàn toàn là bởi vì vận khí cất chó. Chân chính luận về thiên phú, lấy thực lực bọn hắn căn bản không thể tiến vào huấn luyện đại doanh. Một đám gia hỏa vận khí cất chó thật là không có thiên lý. Ngay cả cái tên thứ hai của Hắc Thổ Thành cũng không chen chân vào được. Trong 50 đệ tử mới gia nhập, lần này vài người còn lại kia chẳng phải là càng không có hy vọng sao? Thảm hại hơn, ta xem phải là Tân Vệ Thành. Hắc Thổ Thành kia trong lục đại vệ thành bài danh thứ 5. Tân Vệ Thành trừ 6 năm trước thì hầu như lần nào cũng lót đáy, bọn họ hẳn là gặp áp lực rất lớn. Xa xa trong đám người quan sát truyền đến từng trận tiếng động xôn xao, làm cho sắc mặt đệ tử lục đại vệ thành đều khó coi không gì sánh được. Để cho ta tới. Ở trong Hắc Thổ Thành, một thanh niên mặt lạnh lùng nghiêm nghị đi ra, ánh mắt như điện, thân hình lướt vào trong phạm vi uy áp của thạch bích. Siêu, thanh niên này mặc võ bào màu đỏ, tốc độ so với Trương Vô Phi còn nhanh hơn một chút, không tới 2 giây đến trước thạch bích. Trên nhục trường kim quang lóng lánh như kim thiết hung hăng bổ vào vách đá. Thương! Âm thanh kim thiết giao nhau nặng nề vang lên, thanh niên hồng bào một trường vỗ trúng, thân hình giống như một con chim bay vút về trong đoàn người Hắc Thổ Thành. Tích tích. Trên bài danh Ngọc Bích lần thứ hai vang lên âm hưởng chói tai, ở dưới đáy xuất hiện hai chữ Trương Dục. Là Trương Dục, quán quân thiên tài đệ tử tái của Hắc Thổ Thành lần này. Có người nói Trương Dục này cũng là tam truyền trung kỳ chân võ giả, nhưng ở trên thực lực hơn xa Trương Vu Phi, nó không chừng có thể xâm nhập trước 50 đệ tử mới gia nhập. Hơn xa, ha ha, tin vỉa hè chưa chắc đã chuẩn đâu. Nếu như Trương Dục này cũng vô pháp nhảy vào trước 187, vậy thì rất khôi hài. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thì tên của Trương Dục không ngừng lóe lên, cấp tốc đi dưới cái tên của Trương Vu Phi, hơi nhảy một cái đem Trương Vu Phi chan đến 189. Sau đó tên Trương Dục lại nhảy lên, đem Lý Liệt bài danh 187 chan xuống dưới. Lý Liệt bị chan xuống, trong đám người chuyển ra một trận kinh hô, trong ánh mắt giật mình của mọi người. Sau khi Trương Dục đá Lý Liệt xuống dưới cũng không dừng lại, tiếp tục bay lên năm thứ tự, lúc này mới dừng lại, vững vàng xếp hạng 182. Trương Dục này không ngờ lại vượt lên 6 người. Xem ra hắn nở sức chiến đấu đơn thuần so với một ít học viên mới gia nhập mạnh hơn không ít. Thấy thứ hạng này, Trương Dục nhíu mày hiển nhiên cũng không thỏa mãn, nhưng vài tên trưởng lão dẫn đầu Hắc Thổ Thành cùng mấy đệ tử khác lại thở phào một hơi. Nếu như ngay cả Trương Dục là xếp hạng thứ nhất Hắc Thổ Thành bọn họ cũng chỉ có thể xếp hạng sau cùng, thì đó mới thực sự coi là mất mặt. Có Trương Dục cùng Trương Vô Phi làm gương, ba đệ tử còn lại của Hắc Thổ Thành cũng nhộn nhịp tiến lên phát ra công kích. Ba người này thực lực đều ở tam chuyển sơ kỳ, trong đó đệ tử bài danh thứ năm vừa đi tới trước thạch bích sắc mặt liền trắng bệch, thiếu chút nữa là không thể phát ra công kích. May mắn là cuối cùng vẫn ngăn chặn được uy áp của thạch bích mà dùng hết toàn lực đánh ra. Bất quá kết quả bài danh ba người bọn họ đều ở dưới Trương Vô Phi, phân biệt xếp hạng 190, 191 và 192. Thứ hạng bài danh này thật đúng là chuẩn à. Bọn người Lâm Tiêu nhạy cảm phát hiện là thứ hạng thạch bích này căn cứ ở chỉ số sức chiến đấu của mỗi người đưa ra thứ tự. Không ngờ cùng với bài danh top 5 của thiên tài đệ tử đại tái ở Hắc Thổ Thành là giống nhau như đúc. Phải biết rằng võ học thường thường tương sinh tương khắc. Giữa các học viên đẳng cấp như nhau, có am hiểu khinh công, lại có am hiểu phòng ngự, có am hiểu công kích. Lúc luận bàn sẽ có thắng có thua. Không thể nói đơn giản như Trương Tam chiến thắng Lý Tứ, Vương Nhị lại thắng Trương Tam, vậy thì Vương Nhị cùng Lý Tứ luận bàn liền nhất định có thể thắng lợi. Dù sao thì chiến đấu chân chính biến hóa ngàn vạn cùng với các loại nhân tố bên ngoài có quan hệ. Đồng thời Lâm Tiêu cũng phát hiện nếu như nhảy lên, nhắm về thạch bích phát động công kích, thân thể nhảy lên càng cao như vậy bài danh cũng càng cao. Nói cách khác đồng dạng là về lực lượng, một là đánh vào phía dưới đáy của thạch bích, một là nhảy đến độ cao mấy trượng. Như vậy thì người nhảy cao, bài danh nhất định sẽ cao hơn người đánh ở dưới đáy. Vừa phân tích như vậy, Lâm Tiêu liền minh bạch, ở trên thạch bích kia, uy áp chắc chắn càng lên cao sẽ càng mạnh. Hơn nữa trừ độ cao thì Lâm Tiêu còn phát hiện, khi công kích vách đá, thạch bích sẽ sản sinh ra một lực phản chấn. Nếu như võ giả phòng ngự yếu rất dễ bị phản chấn gây chấn thương. Trước kia một gã đệ tử Hắc Thổ Thành khóe miệng tràn đầy tiên huyết rút lui, sau khi rời khỏi phạm vi uy áp sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa là đã ngồi phẹt trên mặt đất. Chẳng những Lâm Tiêu mà những thiên tài ở đây cũng phát hiện ra điểm này. Xem ra, thạch bích kia không chỉ căn cứ lực công kích để tới bài danh, cùng với tốc độ thân pháp khi võ giả xông qua phạm vi uy áp, lại thêm độ cao chống lại uy áp rồi ngăn chặn lực phản chấn của thạch bích, cộng thêm với lực công kích, rất nhiều nhân tố tiến hành công tác thống kê, sau đó mới cho ra bài danh. Cứ như vậy, không chỉ là khảo hạch lực công kích của võ giả, đồng thời khảo hạch cả thân pháp, tốc độ, lực phòng ngự và ý chí, rất nhiều nhân tố của võ giả, thảo nào có thể đưa ra kết quả chính xác như vậy. Ngay từ đầu bọn người Lâm Tiêu còn nghĩ thứ hạng Ngọc Bích này, căn cứ vào việc chống lại uy áp phát ra công kích để tính xếp hạng, rất có thể sẽ không chính xác. Nhưng thông qua bài danh của năm tên đệ tử từ Hắc Thổ Thành, Lâm Tiêu lại phát hiện ra thứ hạng thạch bích này cho ra bài danh cực kỳ chính xác so với thực tế không có khác biệt quá nhiều. Người chế tạo ra cái thạch bích này thật là một thiên tài, trong lòng Lâm Tiêu không khỏi chấn động. Ha ha, để cho ta tới đi. Năm tên đệ tử Hắc Thổ Thành vừa kết thúc thì trong đội ngũ Hưng Nguyên Thành nhanh chóng bay ra một người, là La Hưng Sơn của Hưng Nguyên Thành, quán quân thiên tài đệ tử lần này của Hưng Nguyên Thành. Có người nói La Hưng Sơn đã đạt tới tam chuyển hậu kỳ. Trong tiếng kích động của mọi người, La Hưng Sơn như một con đại bàng nhảy vào phạm vi uy áp của thạch bích. Thân hình đi tới trước thạch bích liền nhảy một cái cao gần 10 thước, chợt tung ra một kiếm. Thương! Bảo kiếm ẩn chứa nguyên lực cực hạn trong nháy mắt bổ vào vách đá, nguyên lực dâng trào như đáy chìm đáy biển, đá chìm đáy biển cấp tốc tiêu thất. Một kiếm chém ra, sau đó La Hưng Sơn giống một con đại bàng bay xuống bên trong đội ngũ, toàn bộ động tác tiêu sái thong dong khiến người xem mê mẩn. Tốt, trong đội ngũ, Hưng Nguyên Thành lập tức phát ra tiếng hô ủng hộ. Thực lực người này rất mạnh, đám người Kỳ Hồng Bạch Mông hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Trước kia một kiếm của La Hưng Sơn nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ. Nếu thực sự phải chiến đấu thì bản thân căn bản không phải là đối thủ. Tích tích, tiếng kêu to vang lên, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía bài danh Thạch Bích. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, bài danh của La Hưng Sơn không ngừng bay lên, dễ dàng vượt qua Trưng Dục, sau cùng ở 167 mới dừng lại. 167, dĩ nhiên đã là 167. Nói như vậy thực lực La Hưng Sơn này chẳng phải là trong 50 đệ tử mới gia nhập là bài danh thứ 30. Tam chuẩn hậu kỳ chân võ giả, xem ra thực lực La Hưng Sơn này không thể khinh thường. Tuy rằng 21 tuổi thì có hơi lớn một chút nhưng thực lực không thấp. Trong đám người truyền ra trận trận ồ lên, tuy rằng niên kỷ La Hưng Sơn này đã 20 nhưng thực lực bài danh 30 ở trong hàng học viên mới gia nhập vẫn làm cho không ít người ở đây hơi giật mình. Xem ra, địa phương nhỏ như Lục Đại Vệ Thành tuy rằng hẻo lánh nhưng vẫn có cao thủ tồn tại. Đó còn cần phải nói sau, đặc biệt là Thanh Nham Thành trong Lục Đại Vệ Thành mỗi lần tham gia hầu như đều xếp hạng nhất. Tuy rằng cũng thuộc về Lục Đại Vệ Thành nhưng trong đó cường giả xuất hiện lớp lớp, vẫn tồn tại không ít thiên tài. Hưng Nguyên Thành cũng không yếu, trong Lục Đại Vệ Thành thường thường xếp thứ 3. Quán quân Hưng Nguyên Thành là La Hưng Sơn có thể bài danh trước 30, không biết thiên tài đệ tử của Nguyệt Linh Thành cùng với Thanh Nham Thành thì có thể xếp thứ mấy. Tất nhiên sẽ không kém La Hưng Sơn đâu, làm cho chúng ta phải mỏi mắt chờ mong ha. Xung quanh đại lượng đệ tử đến từ các thế lực ở Hiên Giật Quận Thành đều nghị luận ầm ĩ, mà La Hưng Sơn bài danh cũng làm trong lòng đệ tử Lục Đại Vệ Thành phun ra một ngụm oán khí. Xem ra, sau khi La Hưng Sơn lưu lại bài danh và tên đệ tử Hưng Nguyên Thành, lại có một người phi thân lên, tốc độ so với La Hưng Sơn chậm hơn một chút nhưng thần thái vẫn dễ dàng, trên thạch bích lưu lại một kích. Người nọ là Á Quân thực lực tam chuyển trung kỳ, sau cùng bài danh dừng lại 178, so với La Hưng Sơn tụt xuống 11 hạng, nhưng trong hàng đệ tử mới gia nhập thiên tài huấn luyện doanh thì là xếp hạng 41, so với Hắc Thổ Thành quán quân Trương Dục còn cao hơn mấy vị trí. Kế tiếp ba đệ tử khác của Hưng Nguyên Thành cũng nhộn nhịp xuất thủ. Cùng với Hắc Tổ Thành so sánh thì đệ tử Hưng Nguyên Thành rõ ràng mạnh hơn không ít. Bài danh thứ tự, thứ 3, Vương Cát cùng Hắc Tổ Thành quán quân Trương Dục hầu như không chênh lệch bao nhiêu. Bài danh chỉ xếp sau Trương Dục. Về phần hai người khác thì không thể xâm nhập vào trước 50 của đệ tử mới gia nhập. Hưng Nguyên Thành đã xong thì đến phiên Mộ Thạch Thành chúng ta. Năm tên đệ tử Hưng Nguyên Thành xếp hạng trong song bài danh, trong đám người Mộ Thạch Thành lướt ra một bóng người. Vỗ vào thạch bích một chưởng, phanh. Trong âm hưởng nặng nề, bóng ngưởng bay ngược ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ, mà bài danh của hắn cũng không thể xâm nhập trước 50 tân tấn đệ tử. Ta cũng tới. Ngay sau đó, đệ tử của Mộ Thạch Thành liên tiếp lao ra. So sánh với Hắc Thổ Thành thì đệ tử của Mộ Thạch Thành mạnh hơn không ít, nhưng so với Hưng Nguyên Thành thì lại kém một phần. Đệ tử bài danh thứ hai của Mộ Thạch Thành xếp thứ 185 ở dưới Hắc Thổ Thành đệ nhất Trương Dục, nhưng lại ở trên Hưng Nguyên Thành bài danh thứ ba Vương Cát. Là Hưng Sơn, lúc này đây Mộ Thạch Thành chúng ta sẽ vượt lên Hưng Nguyên Thành các ngươi, tiến nhập trước ba. Sau khi bốn gã đệ tử Mộ Thạch Thành định ra bài danh, trong đám Mộ Thạch Thành đột nhiên lướt ra một người thanh sắc, đúng là Dương Thiên, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Mộ Thạch Thành. Dương Thiên này năm nay 20 tuổi, thực lực tam chuyển hậu kỳ. Mộ Thạch Thành ở trong Lục Đại Vệ Thành thường thì bài danh thứ tư, hầu như hàng năm đều phải cùng Hưng Nguyên Thành tranh giành vị trí thứ ba, giữa song phương không ngừng cố gắng phân cao thấp. Như các đại thế lực thì Lục Đại Vệ Thành trong đó tỉ thí so sánh không phải thực lực chỉnh thể, mà là số lượng cường giả đỉnh phong. Một gã cường giả có thể thường thường hơn 10, thậm chí là mười mấy người. Bởi vậy thiên tài đệ tử trong đó so đấu cũng giống như vậy. So đấu thường thường là người có thực lực mạnh nhất. Nếu như bài danh của Dương Thiên cao hơn La Hưng Sơn, như vậy Mộ Thạch Thành bài danh sẽ đứng trên Hưng Nguyên Thành, về phần bốn gã đệ tử còn lại chỉ là râu ria ruồi bọ mà thôi. Trong ánh mắt mọi người, thân hình Dương Thiên nhanh như thiểm điện, ở trước thạch bích mờ ảo như khói, sau cùng thân hình như mũi tên thẳng tắp lao lên, đồng dạng là tới độ cao gần 10 thước ở trước thạch bích, quay về phía Thạch Bích đánh ra một quyền. Phanh! Tiếng oanh mình nặng nề vang lên, Dương Thiên đánh ra một quyền, lực phản chấn thật lớn chấn cả người hắn bay ngược ra. Thân thể ở giữa không trung xoay chuyển vững vàng rơi trên mặt đất, đầu ngón chân liên tục điểm động lập tức trở lại trong đội ngũ. Tốt! Trong đội ngũ Mộ Thạch Thành truyền đến một trận tiếng ủng hộ, đồng thời sắc mặt mọi người nhìn về phía bài danh Ngọc Bích cách đó không xa. Tích tích tích! Tên chớp động, tên của Dương Thiên xuất hiện trên bài danh Ngọc Bích không ngừng tăng lên, trong chớp mắt đã vượt lên trước đám người Hắc Thổ Thành Trương Dục, cấp tốc tới gần La Hưng Sơn, bài danh 167. Trong lúc nhất thời, các đệ tử Mộ Thạch Thành cùng Hưng Nguyên Thành đều nhìn chằm chằm. Bài danh của Dương Thiên cùng La Hưng Sơn không chỉ quan hệ đến hai người bọn họ, mà càng có quan hệ đến bài danh trong vòng 3 năm kế tiếp của Mộ Thạch Thành, cùng với Hưng Nguyên Thành, cùng với danh tiếng của bọn họ ở tại Hiên Giật Quận. Ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tên của Dương Thiên rất nhanh chậm lại, sau cùng ở địa phương 169 dừng lại, so với La Hưng Sơn vẹn vẹn là kém 2 vị trí. Cái gì? 169? Không ngờ chỉ kém 2 vị trí. Xem ra Hưng Nguyên Thành lại bài danh trên Mộ Thạch Thành rồi. Trong đám người truyền đến một trận ồ lên, ở chỗ Mộ Thạch Thành sắc mặt Dương Thiên âm trầm, mà những trưởng lão hộ tống cùng đệ tử Mộ Thạch Thành sắc mặt cũng khó coi cùng vẻ thất lạc. Ha ha! Mộ Thạch Thành các ngươi còn muốn cùng Hưng Nguyên Thành chúng ta so đo sao? Đùa gì vậy? Hưng Nguyên Thành chúng ta mới là vị trí thứ ba chân chính. Về phần Mộ Thạch Thành các ngươi thì tiếp tục làm lão tứ, làm chú tư đi thôi. Ha ha, sao không đi tiểu rồi soi lại bản thân mình là cái dạng gì, chỉ bằng các ngươi cũng muốn vượt lên La Hưng Sơn sư huynh, nằm mơ đi thôi. Đệ tử Hưng Nguyên Thành nguyên bản chờ đợi lo lắng, lúc này tất cả đều không khỏi thở ra một hơi, nhịn không được trào phúng ầm ĩ. Mà La Hưng Sơn kia song quyền nắm chặt rốt cuộc cũng buông lỏng. Nếu như lúc này đây thật sự bị Dương Thiên vượt lên trước, La Hưng Sơn hắn liền trở thành tội nhân của Hưng Nguyên Thành. Các ngươi, còn mẹ nó tiểu nhân đắc chí. Nghe được tiếng cười giễu cợt của đệ tử Hưng Nguyên Thành, sắc mặt mọi người của Mộ Thạch Thành khó coi không gì sánh được. Cả đám hận không thể đi tới đánh cho đối phương một trận. Thế nhưng ở tại Thiên Tài huấn luyện doanh, bọn họ không dám có chút cử động vi phạm. Nếu như bị thủ tiêu đi tư cách tu luyện, vậy thì thảm to. Các vệ thành cạnh tranh với nhau, đúng là kịch liệt à. Bọn người Lâm Tiêu nhìn Mộ Thạch Thành cùng Hưng Nguyên Thành cách đó không xa đấu đá, trong lòng nhịn không được cảm khái. Mà khóe miệng của Dương Tuấn cùng Cận Chí Hải càng lộ vẻ tươi cười. Ngay từ đầu ở trong đình viện thời điểm đệ tử Mộ Thạch Thành còn kiêu ngạo không gì sánh được, bây giờ không phải đang bị người khác giẫm nát dưới chân sao? Nhìn cái gì? Một đám phế vật tân vệ thành. Các người cũng đòi chê cười Mộ Thạch Thành chúng ta sao? Có tin lão tử đạp chết các người hay không? Mẹ nó lại còn cười, ta nhớ kỹ các ngươi. Tức chết ta mà, hiện tại thậm chí ngay cả đệ tử tân vệ thành cũng dám cười chúng ta. Vài tên đệ tử Mộ Thạch Thành đột nhiên nhìn thấy mấy người Lâm Tiêu nhìn bọn họ cười, lúc này trong miệng tuôn ra lời lẽ thô tục, vừa rồi bị Hưng Nguyên Thành đè xuống trong lòng bọn họ đã tràn đầy khó chịu cùng ủy khuất. Thế lực khác bọn họ không dám chọc, nhưng thấy mấy đệ tử tân vệ thành cũng cười bọn họ trong lòng vô cùng nổi giận. Nguyên bản đám người Lâm Tiêu cùng Kỳ Hồng mặt không biểu tình, sắc mặt nhất thời trầm xuống, mà Bạch Mông càng nắm chặt huyết sắc chiến đao trong tay, ánh mắt hàn mang thiểm lộ. Còn nhìn, còn mẹ nó, các ngươi chờ, tiến nhập Thiên Tài huấn luyện doanh, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Hừ, đám người tân vệ thành kia còn không biết có thể tiến vào Thiên Tài huấn luyện doanh hay không, cũng dám cười chúng ta. Hầu như hàng năm đều bài danh thứ 6, thật đúng là tồn tại như phế vật. Loại địa phương kia, đi ra cái gọi là thiên tài, một đầu ngón tay của lão tử cũng có thể bóp chết. Đệ tử Mộ Thạch Thành càn rỡ cười ha hả, bọn họ không dám đắc tội thế lực khác. Thế nhưng đối với đệ tử tân vệ thành luôn bài danh thứ 6, lại tràn ngập cảm giác ưu việt. Đồ bỏ đi, tóm lại ai đến liền mắng, thật không có tố chất. Đệ tử Mộ Thạch Thành này thật là một đám chó điên. Đừng để ý tới bọn họ. Ánh mắt của Bạch Mông băng lãnh, hận không thể lập tức rút đao tiến lên, nhưng lý trí vẫn kiềm chế được. Mọi người không nên vọng động, hiện tại chúng ta phải làm là tiến nhập vào trại huấn luyện. Đợi sau khi vào trại huấn luyện, tìm bọn họ tính sổ cũng không muộn. Kỳ Hồng nắm chặt trường thương trong tay, lạnh lùng nói. Mộ Thạch Thành sao? Khóe miệng Lâm Tiêu khẽ cong lên một dáng tươi cười băng lãnh. Đệ tử tân vệ thành thật đáng thương, không ngờ bị Mộ Thạch Thành mắng thành như vậy cũng không dám hoàn thủ. Còn hoàn thủ, dám ở chỗ này động thủ không phải là muốn chết sao? Ngươi thật coi quy củ của Thiên Tài huấn luyện doanh chỉ để trang trí thôi à? Không thấy đệ tử Mộ Thạch Thành cũng chỉ dám mắng mỏ thôi ư? Thực lực thấp ở đây sẽ phải chịu ấm ức. ta xem vài tên đệ tử tân vệ thành này vẫn là cầu bản thân không nên tiến vào thiên tài huấn luyện doanh a. Chưa tiến vào mà đã đắc tội người ta, nếu vào bên trong thì chẳng phải gặp xui xẻo rồi sao? Một bên rất nhiều võ giả hoặc là thương hại hoặc là nghiền ngẫm nhìn đám người Lâm Tiêu. Ở trong từ điển võ giả không có hai chữ đồng tình, thực lực yếu sẽ bị người khác khi dễ, đây là pháp tắc tuyên cổ bất biến. Thấy không, thiên tài huấn luyện doanh chính là địa phương của vô số thiên tài cường giả cạnh tranh, thực lực yếu sẽ bị người ta khi dễ. Ta hy vọng các ngươi có thể trong ở trại huấn luyện hào hào mà tu luyện, tranh thủ trở thành cường giả chân chính. Chỉ khi nào trở thành cường giả thì mới không có người nào dám ở trước mặt ngươi kiêu ngạo, vì tân vệ thành chúng ta đem về vẻ vang. Châu Giang thống lĩnh ở một bên thủy chung không nói gì, đột nhiên mở miệng, ngôn ngữ rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Mà thời điểm Mộ Thạch Thành cùng bọn người Lâm Tiêu phân cao thấp thì hai chi đội ngũ của Thanh Nham Thành cùng Nguyệt Linh Thành đang liếc mắt nhìn nhau. Hôm nay trong lục đại vệ thành đã có Hưng Nguyên Thành, Mộ Thạch Thành, Hắc Thổ Thành lấy được xếp hạng, còn là đệ tử Thanh Nham Thành, Nguyệt Linh Thành cùng Tân Vệ Thành chưa có bài danh. Ở trong mắt đệ tử Thanh Nham Thành cùng Nguyệt Linh Thành thì chỉ có đối phương mới là đối thủ, về phần Tân Vệ Thành thì không ở trong phạm vi lo lắng của họ. Nguyệt Linh Thành, chúng ta tới trước đi. Đệ tử song phương liếc nhau, đệ nhất thiên tài Hoa Phượng Tú của Nguyệt Linh Thành bình thản tiến lên, chợt ánh mắt rơi vào trên người một thanh niên mặc võ bào hoàng sắc. Giang La, người lên trước. Vâng, sư tỷ. Thanh niên kia cung kính lên tiếng, chợt ánh mắt nhìn chằm chằm thạch bích cách đó không xa. Siêu, thân hình thanh niên này thoát một cái quay tròn như con quay, cả người bay vút về phía thạch bích. Đây là thân pháp gì? Ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn, chỉ thấy thân thể thanh niên kia cấp tốc xoay tròn, thoáng cái đi tới trước mặt thạch bích, đồng thời hai chân ở trên mặt đất điểm một cái, thân ảnh nguyên bản xoay tròn liền nhảy lên cao 5-6 thước. Một ánh đao nhanh như tia chớp từ thân ảnh xoay tròn kia bổ ra, hung hăng chém vào trên vách đá. Hô! Một đao chém trúng, lực phản chấn chuyển tới, thân hình Giang La không ngờ nương theo lực phản chấn mà bay về phía sau, mấy cái xoay tròn đã rơi xuống hàng đệ tử của Nguyệt Linh Thành. Tích tích tích, bài danh Ngọc Bích phát ra âm thanh chói tai, tên của Giang La hiện lên, không ngừng hướng phía trước mà leo, trong chớp mắt đã tiến vào hàng ngũ 50 tân tấn đệ tử, đồng thời vẫn không ngừng bay lên, sau khi nhảy qua 4-5 tên, dừng lại ở 185. Giang La kia là bài danh đệ ngũ trong hàng đệ tử Nguyệt Linh Thành lần này, thứ tự không ngờ lại cao tới 186. Sao 85-86 vậy? Chỉ kém Hắc Thổ Thành đệ nhất thiên tài Trương Dục một vị trí, so với Mộ Thạch Thành bài danh thứ hai, cùng với Hưng Nguyên Thành bài danh thứ ba thì cao hơn rất nhiều. Nguyệt Linh Thành không hổ là thành có thể cùng với Thanh Nham Thành tranh đoạt đệ nhất. Giang La phóng tới Hưng Nguyên Thành liền bài danh đệ tam, phóng tới Mộ Thạch Thành cùng Hắc Thổ Thành cũng có thể bài danh đệ nhị. Không biết là những đệ tử còn lại của Nguyệt Linh Thành có thể xếp hạng thứ mấy đây? Trong đám người chuyển đến từng trận ồ lên. Siêu một tiếng, sau khi Giang La kết thúc khảo hạch, trong Nguyệt Linh Thành lại bay ra một bóng người. Tốc độ người này so với Giang La chậm hơn một chút, nhưng lại nhảy lên địa phương 7-8 mét, ở trên thạch bích lưu lại một dấu trường ấn. Tích tích tích. Người này sau cùng xếp thứ 181, đương nhiên bài danh của đám người Giang La ở sau hắn, phải đi xuống một hạng. Ngay sau đó là đệ tử thứ 3 của Nguyệt Linh Thành 175. Hô! Người này qua đi, trong Nguyệt Linh Thành bay ra một bóng người mặc váy dài thất thải, thần sắc người này trong trẻo lạnh lùng, như tiên tử không dính chút khói lửa nhân gian. Cô gái này là Á Quân thiên tài đệ tử đại tái của Nguyệt Linh Thành, 19 tuổi tam chuyển hậu kỳ chân võ giả. Cốc Đồng, chỉ thấy thân hình Cốc Đồng như mây khói phiêu nhiên tiến lên, thân hình phiêu phiêu thả người bay lên 11 mét, tay áo ẩn chứa linh lực đáng sợ quét vào vách đá, chợt cả người lại phiêu nhiên trở lại đội ngũ. 165. Cốc Đồng này bài danh không ngờ so với Dương Thiên cùng La Hưng Sơn còn cao hơn. Sau cùng Nguyệt Linh Thành chỉ còn lại Hoa Phượng Tú chưa chắc tí. Hoa Phượng Tú là quán quân thiên tài đệ tử tái của Nguyệt Linh Thành, 20 tuổi tam chuyển đỉnh phong chân võ giả, không biết bài danh của nàng sẽ là bao nhiêu. Ngay cả Cốc Đồng cũng có thể bài danh 165, thực lực của Hoa Phượng Tú ở trên Cốc Đồng thực sự rất chờ mong. Hãy chờ xem, nó không chừng Hoa Phượng Tú có thể đi vào trước 160, đây chính là 20 vị trí đầu của 50 học viên tân tấn à. Thời điểm đoàn người xì xào bàn tán thì Hoa Phượng Tú bất ngờ xuất động. Đinh linh linh, đột nhiên một trận tiếng chuông âm thanh dễ nghe chuyển đến, thanh âm kia chuyển vào tai làm cho Lâm Tiêu mơ hồ có cảm giác mê muội. Cũng may, hắn thân là luyện dược sư, tinh thần lực cường đại không gì sánh được. Đơn giản từ trong cảm giác mơ hồ tỉnh táo lại, ánh mắt chuyển hướng mấy người Kỳ Hồng. Lâm Tiêu lập tức phát hiện trong ánh mắt bọn Kỳ Hồng đều có một cỗ sương mù lưu chuyển. Hoa Phượng Tú này tu luyện công pháp gì lại có thể tạo ra thanh âm làm thần trí người ta mơ hồ, khiến bọn người Kỳ Hồng đã là tam chuyển trung kỳ cũng bị thất thủ. Lúc các võ giả chiến đấu sẽ hết sức nguy hiểm, có đôi khi chỉ giây lát là có thể phân ra thắng bại. Nguyệt Linh Thành Hoa Phượng Tú này thật đúng là kinh khủng. Ánh mắt Lâm Tiêu gắt gao rơi trên y bảo Hoa Phượng Tú, chỉ thấy trên y bảo của nàng khảm nạm một đám hồng chung nhỏ như ngón tay, hiển nhiên thanh âm này từ trong những cái chuông kia truyền ra. Ở đây có không ít đệ tử mơ hồ, Hoa Phượng Tú thân như hỏa phượng, cả người trong nháy mắt biến ảo vào trong phạm vi uy áp của thạch bích bao phủ. Tốc độ thật nhanh. Hoa Phượng Tú vừa tiến nhập trong phạm vi uy áp, tốc độ đột nhiên tăng vọt, khắp bầu trời mây đỏ tung bay, thân hình lay động như thiên nữ tán hoa, làm cho người ta hoa cả mắt, căn bản không thấy rõ chân thân. Đi, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, Hoa Phượng Tú biến thành mây đỏ đã lướt tới trước thạch bích, thân thể như một đóa liên hoa từ từ nở rộ, mạnh mẽ phóng vọt lên cao, làm cho người ta có một loại cảm giác mờ ảo ôn nhu. Trong nháy mắt nhảy lên độ cao 15-16 thước, sau đó cánh tay như ngọc nhanh như điểm chớp điểm lên vách đá. Phốc, ở dưới một chỉ, thạch bích phát ra âm hưởng nặng nề, từ trong đó mạnh mẽ tuôn ra lực phản chấn thật lớn. Xoay người một cái, Hoa Phượng Tú lướt qua cự ly hơn 100 thước, phiêu phiêu rơi vào đội ngũ của Nguyệt Linh Thành. Tiếng chuông tiêu thất, không ít võ giả định lực kém, tinh thần lực không đủ cường đại, lúc này mới có thể giật mình tỉnh lại. Tích tích tích, trên bài danh Ngọc Bích, tên của Hoa Phượng Tú cấp tốc xuất hiện, không ngừng hướng phía trước phi tốc kéo lên. Mau nhìn kìa, Hoa Phượng Tú này nhảy vào trước 160, tốc độ thật nhanh, hơn nữa thứ tự còn đang bay lên. Hầu như chỉ khoảng nửa khắc, thứ tự của Hoa Phượng Tú đã vượt lên 165 của Cốc Đồng, tiến nhập phạm vi 160, đồng thời tên của nàng còn liên tục kéo lên, sau cùng dừng lại ở 146 rồi mới lặng yên xuống. Cái gì? Dĩ nhiên là 146, đùa gì vậy? Thật là đáng sợ, mấy giới học viên cũ của thiên tài huấn luyện danh là 137 người. Nói cách khác, Nguyệt Linh Thành Hoa Phượng Tú này ở trong hàng đệ tử mới gia nhập cùng 30 đệ tử của Lục Đại Vế Thành là bài danh thứ 9. Có thể tiến nhập vào trước 10, không có chỗ nào không phải là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Hoa Phượng Tú này không hổ là quán quân của thiên tài đệ tử đại tái Nguyệt Linh Thành. Ta nhớ kỹ lần trước, thứ tự tốt nhất của Lục Đại Vệ Thành là thiên tài quán quân của Thanh Nham Thành, bất quá sau cùng cũng là xếp hạng 13 trong đệ tử tân tấn. Hoa Phượng Tú này đã đổi mới kỷ lục của 3 năm trước. Nói không chừng lần này Nguyệt Linh Thành sẽ xếp hạng trên Thanh Nham Thành, trở thành đệ nhất trong Lục Đại Vệ Thành cũng nên. Khả năng này rất cao, có người nói quán quân Thanh Nham Thành Cổ Luân kia cũng là một tam chuyển đỉnh phong chân võ giả, bất quá mới chỉ 19 tuổi. Luận thiên phú nhất định là ở trên Hoa Phượng Tú đã 20, nhưng luận thực lực thì chưa biết được, cần phải bật nhau mới biết. Vậy thì nhìn xem Cổ Luân biểu hiện thế nào. Thứ tự của Hoa Phượng Tú hiện ra, toàn bộ thiên tài huấn luyện doanh nhất thời truyền ra những trận âm thanh khiếp sợ. Có thể ở trong tất cả tân tấn thiên tài mà bài danh thứ 9, đủ để chứng minh Hoa Phượng Tú này có thực lực đáng sợ. Thấy thứ tự bản thân, khóe miệng Hoa Phượng Tú lộ ra dáng tươi cười thản nhiên. Ánh mắt nàng nhìn về phía thân ảnh mặc hắc bào cầm trường thương trong hàng đệ tử của Thanh Nham Thành, mang theo một tia khiêu khích mơ hồ. Ở trong mắt Hoa Phượng Tú, lần này trong các đệ tử của Lục Đại Vệ Thành có thể cùng nàng tranh phong chỉ có Thanh Nham Thành, Cổ Luân. Tựa hồ cảm giác ánh mắt Hoa Phượng Tú, thanh niên tuấn lãng mặc hắc bào kia quay đầu, trên mặt không có chút khiếp sợ nào, ngược lại khóe miệng phát ra một nụ cười thản nhiên, phong khinh vân đạm, tựa hồ hoàn toàn không đem thứ tự của Hoa Phượng Tú để vào trong mắt. Người này đúng là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Thanh Nham Thành, 19 tuổi tam chuyển đỉnh phong chân võ giả Cổ Luân. Ân, khóe miệng mỉm cười của Hoa Phượng Tú trong nháy mắt đọng lại, từ trong ánh mắt Cổ Luân nàng cảm thụ được một tia tự tin không gì sánh kịp, đây chính là thiên tài mới có. Xem ra, hãy xem Thanh Nham Thành chúng ta. Thứ tự của Hoa Phượng Tú vừa định thêm một bóng người từ trong đội ngũ Thanh Nham Thành, nhanh như chớp bay vút ra, như một mũi tên rời cung, nhắm về phía thạch bích. Người này tên là Tả Lưu, bài danh đệ ngũ trong thiên tài đệ tử đại tái của Thanh Nham Thành. Chỉ thấy hắn thả người hai cái liền đi tới trước thạch bích, cả người mạnh mẽ nhảy dựng lên, thân hình đột nhiên bay lên rất cao, phút chốc liền bay đến gần 10 thước, một trường khắc trên thạch bích. Lui về đội ngũ, bài danh của hắn hiện lên, sau cùng dừng lại ở vị trí 191, không ngờ so với Nguyệt Linh Thành đệ ngũ Giang La, lại thấp hơn một vị trí. Vốn thứ hạng của Giang La là 186 bất quá, bởi vì bốn các đệ tử của Nguyệt Linh Thành đều xếp trên hắn, nên hắn bị đẩy tụt xuống 4 vị trí, hiện tại là bài danh 190. Đệ tử Thanh Nam Thành này thấy bản thân không ngờ so với Giang La thấp hơn một vị trí, trên mặt nhất thời toát ra thần tình ảo não. Hắn thấy vô luận bại trong tay ai cũng không thể thua một tên đứng thứ 5 của Nguyệt Linh Thành. Kế tiếp, hai gã đệ tử bài danh thứ 3, thứ 4 của Thanh Nham Thành cũng nhộn nhạo tiến lên, cùng ở trên Ngọc Bích bài danh theo thứ tự là 176 cùng 179. Hắc hắc, hai đệ tử của Thanh Nham Thành vừa trở lại, từ trong hàng đệ tử còn lại đi ra một gã mập mạp, vóc người như quả bóng cao su. Bên hông người này có treo một thanh lưu tinh chùy, trên mặt tròn vo còn cười hắc hắc, thân hình như quả bóng cao su lăn ra. Đây là Thanh Nham Thành Á Quân Tương Khâm Ma, lớn lên trông như quả cầu thịt. Ha ha, nhìn hắn thật mắc cười. Tương Khâm này có thể trở thành Á Quân của thiên tài đệ tử đại tái Thanh Nham Thành, tu vi đạt tới tam chuyển hậu kỳ, thực lực không yếu, bất quá dáng dấp của hắn thực sự là quá buồn nôn. Trong đám người truyền đến đại lượng tiếng cười của các đệ tử, chỉ thấy Tương Khâm này đạp hai cái đã tới trước mặt thạch bích, sau đó hai chân mạnh mẽ bắn ra. Đông một tiếng, thanh âm nặng nề vang lên, thân thể tròn vo của Tương Không phản vất như một viên đạn pháo cấp tốc bắn lên cao, ước chừng lướt đến 13-14 thước, đồng thời lưu tinh chỉ có đẩy gai nhọn ầm ầm nện trên vách đá. Cái gì, nhảy cao vậy sao? Mọi người thất kinh, trong tiếng ầm ầm nổ vang, lực phản chấn chuyển lại, Tương Khâm như quả bóng rổ bị đập vào báng, ở trên không trung xẹt qua một đường parabol, trọng trọng bay về đội ngũ Thanh Nham Thành. Trong nháy mắt, Tương Khâm gần rơi xuống đất, thân hình khổng lồ của hắn lắc lư một cái, thân thể nguyên bản đang rơi xuống cực nhanh, không ngờ dừng lại, sau đó thân thể mập mạp như một quả bóng bay, nhẹ nhàng chạm xuống đất. Hắc hắc, đem lưu tinh chủy đeo lại bên hông, trên gương mặt mập mạp của Tương Khâm lộ ra dáng cười ngây ngốc. Tích tích tích, sau một khắc, tên của Tương Khâm hiện trên bài danh Ngọc Bích không ngừng biến về phía trước, liên tiếp vượt qua hơn 10 người, thậm chí vượt qua dễ dàng số 166 của Cốc Đồng, sau cùng dừng lại ở vị trí 157, thứ tự ở trong Lục Đại Vệ Thành, gần với Nguyệt Linh Thành Hoa Phượng Tú. Thấy bài danh của mình trên gương mặt mập mạp của Tương Khâm như trước là mang theo dáng cười ngây ngốc, nhưng ở đây lại không ai có bất kỳ khinh thị nào. Thứ tự 157 thì tương đương với là trước 20 đệ tử mới gia nhập lần này. Nhân vật như vậy thì không phải bọn họ có thể trào phúng được. Trước kia, Nguyệt Linh Thành cùng với Thanh Nham Thành so đấu có thắng có bại, hiện tại liền xem ở Cổ Luân. Ngay cả Tương Khâm cũng có thể xếp 157, không biết Cổ Luân có thể xếp thứ mấy. Hiện tại ta không dám khẳng định Nguyệt Linh Thành cùng Thanh Nham Thành là cái nào có thể xếp thứ nhất. Ở trong ánh mắt kích động của vô số võ giả và nhân viên vây xem, Cổ Luân cầm trường thương trong tay, một thân hắc bào bình tĩnh bước ra. Ánh mắt hắn rơi trên thạch bích. Đột nhiên hắn nhếch miệng cười, trên khuôn mặt thanh tú hiện vẻ tươi cười, thân hình tiêu thất tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, cái này. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ở trong tầm mắt bọn họ tốc độ Cổ Luân nhanh như thiểm điện, thời điểm mà trên đường lướt tới thì liền mạnh mẽ nhảy lên. Hô, trường bào màu đen trong gió bay phất phới, thân hình Cổ Luân không ngừng cất cao, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chống cự lại uy áp kinh người không ngừng tăng lên. Thời điểm đạt đến độ cao 16-17 mét mới dừng lại. Độc Long Toàn, thân hình ở giữa không trung trì trệ, trong mắt Cổ Luân mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang, tay phải từ lâu giữ thế trong nháy mắt hóa thành một đạo độc long rít gào, điên cuồng đâm mạnh về thạch bích trước mặt. Oanh! Mũi thương xoay tròn, đem không khí chung quanh đánh đến nổ vang, thanh âm bạo liệt của thương ẩn chứa nguyên lực đáng sợ như một cái máy khoan hung hăng đâm vào trên vách đá. Bá một tiếng, thạch bích nhẹ nhàng chấn động, Cổ Luân dựa vào cỗ lực lượng này phút chốc trở xuống đội ngũ của Thanh Nham Thành. Tích tích tích, tiếng kêu chói tai vang lên, tên của Cổ Luân hiện ra, sau đó điên cuồng bay lên dễ dàng vượt qua đám người Cốc Đồng, Tương Khâm, sau đó vượt nốt cả Hoa Phượng Tú, sau cùng dừng lại ở 142, ở trong tất cả tân tấn đệ tử bài danh thứ 5. 142, trong tân tấn đệ tử bài danh thứ 5. T. Trong đám người vang lên một trận âm thanh hít khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Cổ Luân tràn đầy kinh hãi. Thứ tự như vậy, ở trong lịch sử trăm năm qua, hơn 30 đợt khảo hạch của Lục Đại Vệ Thành không hề có. Ánh mắt Hoa Phượng Tú cũng ngưng trọng, thứ tự như vậy khó tránh quá đáng sợ đi. Xem ra Thanh Nham Thành có thể nhiều năm thủy chung sừng sững đệ nhất, quả nhiên không phải là hư danh. Ở trong đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Cổ Luân. Thực lực như thế có thể coi là không có thiên tài đệ tử đại tái của Lục Đại Vệ Thành nào sánh bằng, đủ tư cách để tiến nhập vào thiên tài huấn luyện danh. Trong tiếng nghị luận, một ít võ giả bắt đầu từ từ rời đi. Ủa, đúng rồi, tựa hồ còn có Tân Vệ Thành chưa chắc thí à? Đột nhiên trên đám người chuyển đến thanh âm nghi hoặc. Tân Vệ Thành hình như chưa có chắc thí, nhưng chúng ta đã quên. Cái vệ thành kia hầu như mỗi lần bài danh đều đếm ngược thứ nhất, có thể có thiên tài gì xuất hiện cơ chứ? Không thể nói vậy được, ta nhớ 6 năm trước, trong Tân Vệ Thành liền xuất ra một cái thiên tài, thậm chí còn đem thiên tài huấn luyện danh huyền náo tới long trời lở đất. 6 năm trước, lần đó Tân Vệ Thành thật sự là ngoại tộc a, đặc biệt lần kia bọn họ còn xếp hạng thứ nhất, người kia tên gì, quả thật là kinh khủng. Đó là tình huống đặc biệt thôi, những thời điểm khác Tân Vệ Thành đều bài danh đếm ngược thứ nhất. Ta nhớ kỹ lần trước tựa hồ còn có 2 gã ngay cả công kích cũng không thể phát ra, trực tiếp bị đào thải. Ha ha, lúc này đây chúng ta cùng nhìn xem, nói không chừng còn có thể có kỳ hoa như vậy xuất hiện. Vô số võ giả dân chúng vây xem cười đùa, mà đệ tử Mộ Thạch Thành ở một bên càng là trào phúng nhìn xem. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Mình xin hẹn gặp lại và các bạn ở vào phần sau.